Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1683. Chọn xong đường hoàng tuyền nam nhân chậm rãi cúp điện thoại, sau đó quay sang nhìn Hàn Trí Tú đờ đẫn bên cạnh, nâng ly nói, xem ra ngươi đúng là linh vật may mắn. Cuộc chiến toàn thắng khiến tâm trạng Tô Bình Nam rất tốt. Sau khi uống hết ly rượu, hắn đứng dậy. Không cần lo lắng. Tài nguyên thuộc về ngươi tất nhiên ta sẽ giúp ngươi lấy lại. Nhưng ngươi phải nhớ mình nợ ta một ân tình. Tô Bình Nam không nói gì thêm, đoàn người nhanh chóng rời đi, chỉ để lại hai nữ nhân ngơ ngác nhìn nhau, hỗn độn trong gió. Ngươi có nghe thấy câu nói trong điện thoại không? Sa Diên Khánh lẳng lặng nhìn theo bóng lưng đoàn người Tô Bình Nam rời đi, rồi lại nhìn Hàn Trí Tú vẫn đang ngẩn người. Giờ phút này đột nhiên nàng có một suy nghĩ kỳ lạ. Đó là nghi ngờ tên này có phải là kẻ lừa đảo có kỹ năng diễn xuất cao siêu hay không? Gặp nhau thật sự là trùng hợp ư? Hay mọi chuyện là do người này bày ra? Mục đích là lừa gạt tài sắc của nha đầu này. Vua nước Ca. Danh hiệu này lố thật sự. Hạng người nào mới có thể ngông cuồng tự đại đến mức này? Nghe thấy, ta còn tưởng mình nghe nhầm. Đôi mắt đẹp của Hàn Trí Tú cũng không che giấu được nỗi khiếp sợ, hắn đi nha. Sa Diên Khánh thấp giọng nói, ta cảm thấy bọn hắn là lừa đảo. Rất có khả năng đây là một kế hoạch tinh vi. Có lẽ tên thám tử Tư kia cũng tham dự. Hiện tại ngươi đắc tội quá nhiều tiền bối trong giới, tên kia ác nhất. Người quản lý Sa Diên Khánh tự cảm thấy mình dày dặn kinh nghiệm, bắt đầu thả trí tưởng tượng bay xa. Chỉ trong 10 giây ngắn ngủi, nàng đã tìm cho mình một lời giải thích hợp lý nhất. Nữ nhân bày tỏ thái độ che chở, yên tâm đi. Chúng ta cứ xem hắn diễn thế nào. Hàn Trí Tú ngơ ngác gật đầu. Hàn Cường Thực đã đạt được mục đích, quả nhiên sự xuất hiện của hắn khiến bữa tiệc lần này kết thúc trong tẻ nhạt. Mà hắn cũng biết rõ đây là kết quả tốt nhất. Nhập cuộc muộn nhưng Hàn Cường Thực không muốn từ bỏ cơ hội phân chia lần này. Đừng thấy thường ngày những kẻ làm chó cho tài phiệt đều rất hăng hái mà lầm, một khi có cơ hội, ai cũng biến thành sói đói cả. Hàn Cường Thực luôn cường thế tất nhiên cũng không ngoại lệ. Nam nhân được một đám người vây quanh, đi ra khỏi club với sắc mặt xanh mét. Không biết vì sao hắn lại thấy mắt phải nháy điên cuồng. Nảy sinh mâu thuẫn với Phát Thái Nhật khiến Hàn Cường Thực trước giờ luôn một tay che trời trong hệ thống giám sát mất hết thể diện. Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên có một hậu bối dám bất kính với mình như vậy. Trước đây hệ thống giám sát cũng đấu đá rất kịch liệt, nhưng mọi người vẫn ngoài mặt cười ha hả. Sau lưng đâm một dao, cục diện suýt ẩu đả trước mặt người ngoài như thế này thật sự là chưa từng thấy. Điều tra những phương diện khác của Thứ trưởng Triệu, tại sao hắn lại có tự tin như thế? Trước khi lên xe, Hàn Cường Thực đã đè nén cơn giận. Tuyệt đối không được hành động theo cảm tính là tiêu chuẩn của một kiêu hùng, mà khả năng kiểm soát cảm xúc của Hàn Cường Thực luôn kinh người. Xe chạy rất vững vàng, kỹ thuật lái xe của tài xế Thạch Vũ khiến Hàn Cường Thực luôn yên tâm. Hắn ngồi một mình ở hàng ghế sau. Thả lỏng cơ thể ngửa ra đằng sau, hai hàng lông mày nhíu lại, hoàn toàn không còn vẻ cường thế trước mặt người ngoài. Mỗi người ngồi ở vị trí cao đều là người cô độc. Lòng đa nghi và ngờ vực không cho phép Hàn Cường Thực bộc lộ sự mềm yếu. Nếu không, tất cả sói đói sẽ hung hăng nhào tới cắn xé hắn. Chỉ có khi lên xe, hắn mới lộ ra vẻ mệt mỏi không hề che giấu. Hai bên đã đến tình trạng không chết không ngừng. Ánh mắt Phát Thái Nhật nhìn hắn tràn đầy oán độc. Mà ánh mắt hắn nhìn đối phương không phải là không che giấu sát ý, tên gia hỏa hai năm trước vẫn còn phải quỳ dưới chân mình thật sự đã có địa vị ngang mình, đây là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. Hàn Cường Thực biết rõ nguyên nhân chính tạo nên tất cả chuyện này, đó là bởi vì ngay từ lúc bắt đầu hắn đã đứng sai đội. Hắn không thể nào ngờ được Kim Chung Đại sắp vào nhà xanh. Thứ nhất, sự lựa chọn của quán sư không phải người này. Thứ hai, một kẻ trước đó lưu vong hải ngoại. Nhiều lần suýt chết nơi đất khách quê người thật sự có thể ngóc đầu dậy ư. Tại sao một lão già 74 tuổi lại có độ ủng hộ quốc dân cao như vậy? Thậm chí hắn tung ra mấy vụ bê bối và tin sốc cũng không thể lay động tỷ lệ ủng hộ dẫn đầu của đối phương. Không còn cách nào khác, hắn đành phải dùng thủ đoạn quyết tuyệt nhất, lựa chọn lại phe phái. Giết người quy hàng. Hàn Cường Thực biết rõ hơn ai hết người Kim Chung Đại hận nhất là ai? Lý Hạo Xương. 20 năm trước. Lý Hạo Xương từng là bộ trưởng hệ thống giám sát, năm đó hắn là đầu sỏ làm cho Kim Chung Đại lưu vong hải ngoại, thậm chí mất một đứa con trai. Mối thù này có lau cũng không sạch. Khi Hàn Cường Thực với vẻ mặt vô cảm giao video Lý Hạo Xương chết đuối cho Kim Chung Đại. E là Kim Chung đại tươi cười rạng rỡ không thể nào ngờ được Hàn Cường thực khiêm tốn quỳ trước mặt mình cũng từng chân thành quỳ trước mặt Lý Hạo Xương lúc phỏng vấn thanh tra. Ác với người khác, càng ác với bản thân. Đây là Hàn Cường thực, một nam nhân không có bất kỳ ô dù nào nhưng có thể hô mưa gọi gió suốt 20 năm trong hệ thống quan trọng nhất của quốc gia này. Trong đầu phán đoán thế cục và hành động tiếp theo, Hàn Cường thực châm thuốc lá, buồn chán nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Con đường lạ lẫm khiến hắn nhíu mày. Đây không phải là đường về nhà. Thạch Vũ, đường nào đấy? Hàn Cường thực lập tức nhổng dậy hỏi, đồng thời sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng. Hắn hận nhất là cấp dưới tự ý quyết định, không biết quy củ á. Thứ trưởng Hàn, có người chọn xong đường hoàn tuyền cho ngài rồi. Tài xế quay đầu lại, trang phục vẫn là trang phục của Thạch Vũ, nhưng lại là gương mặt Hàn Cường thực không quen biết. Thanh tra phát bảo ta hỏi thăm ngài. Một giây sau, xe đột nhiên tăng tốc. Chở Hàn Cường thực sợ gần chết nhanh chóng biến mất nơi cuối đường. Chương 1684. Khương Ân Thái khi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu trên bầu trời Seoul, Tô Bình Nam cả đêm chỉ ngủ chưa đầy 3 tiếng vẫn sáng láng tinh thần. Nam nhân ngồi trong chiếc xe hơi hiện đại không có gì nổi bật, ngón tay kẹp điếu xì gà bốc khói xanh, mắt nhìn chằm chằm vào siêu thị lớn nhất tập đoàn Lotte ở khu Giang Nam, vẻ mặt nghiêm túc. Hiện tại mới gần 7 giờ sáng, nhưng đã có không ít người dân bắt đầu tập trung dưới lầu. Các loại khẩu hiệu đòi nợ đầy rẫy khắp nơi. Dễ nhận thấy ở đây sắp có trò hay. Gương mặt của nam nhân lạnh lùng tàn khốc. Ở xứ sở Kim Chi một quốc gia có chút phân hóa giai cấp, một thế lực mới quật khởi vô cùng khó. Nếu dựa theo tiến trình bình thường thì tập đoàn Kim Môn sẽ bị kẹt cứng ở vị trí tầm trung. Nhưng cuộc khủng hoảng tài chính đã mang đến cho Tô Bình Nam một thời loạn thế nghìn năm có một. Phố Oan vào cuộc, dần oán tháng vang trời. Quốc gia phá sản. Tài phiệt vỡ nợ. Nói tóm lại, chỉ có một từ có thể diễn tả, đó là loạn. Cũng bởi vì loạn, bởi vì không còn trật tự, cho nên mới có thể không kiêng nể gì, mới có thể xuất đầu lộ diện. Lúc nên hành động thì tuyệt đối không được tiếc thân, vì vậy Tô Bình Nam ra tay như gió rền bão cuốn. Đồng thời, hắn hiểu rõ một đạo lý. Đó là biện pháp tốt nhất để che giấu một chuyện là gì? Là một sự kiện lớn đáng sợ hơn, chấn động hơn. Cả đêm Tô Bình Nam dùng rất nhiều mạng người sang phẳng con đường tập đoàn Kim Môn trở thành tài phiệt đỉnh cấp. Nhưng làm thế nào để ảnh hưởng của những chuyện này biến mất trong im lặng mới là điều quan trọng nhất. Cái chết của Hàn Tại Huân cùng lắm cũng chỉ là tin tức nhỏ. Có lẽ cái chết của Trương Đông Sơ chẳng kém gì một trận động đất lớn trong Tam Giáo Cửu Lưu Seoul, nhưng cũng không thu hút sự chú ý của xã hội và dân chúng. Những người này trưởng thành trong hắc ám, tất nhiên cũng sẽ lụi tàn trong bóng tối. Huống chi hiện tại mỗi ngày có vô số người tự sát vì khủng hoảng tài chính, mấy tên rác rưởi chết đi ngược lại còn là chuyện tốt đối với xã hội. Ban ngành liên quan giữ im lặng là thường. Chuyện thật sự phải che giấu là cái chết của Hàn Cường thực gây nên sóng gió. Dù sao trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, nếu có người sâu chuỗi tất cả sự kiện lại với nhau thì vẫn có manh mối. Cho dù nguyên nhân cái chết của nhân vật tai to mặt lớn này có vẻ bình thường, chỉ là tai nạn xe cộ ngoài ý muốn. Từ dấu vết của sự cố tai nạn xe, ban ngành liên quan chứng thực nguyên nhân chính là tốc độ xe quá nhanh nên tránh không kịp, tông vào xe tải, dẫn đến Hàn Cường thực chết ngay tại chỗ. Nhưng người thông minh sẽ không tin tưởng sự trùng hợp. Thế lực tàn dư của nam nhân cường thế này nhất định sẽ hăng hái phản kháng. Dù sao thuyết âm mưu luôn có thị trường, những người này cũng không muốn ngồi im chờ chết. Mà đám tài phiệt đã hoàn toàn đứt gãy tài chính cũng sẽ chó cùng rứt dậu. Khi mạch nước ngầm còn đang bắt đầu phun trào, Tô Bình Nam đã quyết định dùng một cuộc biến động lớn để đặt dấu chấm hết cho trận chiến này. Một là đè sập cơ hội phản kích cuối cùng của tập đoàn Lotte. Hai là lợi dụng sự kiện lớn này làm cho vụ tai nạn xe của Hàn Cường thực trở nên không đáng chú ý. Bản tính kiệt ngạo và hung ác của nam nhân dẫn đến hắn to gan liều lĩnh, gần như không biết sợ là gì. Từ trước tới giờ, nam nhân giả tâm bừng bừng này không quan tâm tới bất kỳ quy tắc và pháp luật nào. Thấy càng ngày càng có nhiều người tụ tập. Nụ cười bên môi Tô Bình Nam càng dữ tợn và lạnh lùng. Hắn cần một trận hỗn loạn gây chấn động toàn xứ sở Kim Chi để mai táng tập đoàn Lotte. Có thể kết thúc rồi, làm việc đi. Nam nhân hạ cửa kính xe xuống, khẽ gật đầu với mấy gương mặt trà trộn trong đám đông. Trên thế giới này không có sự trùng hợp. Cửa hàng Lotte mở rộng một cách vô tội vạ, hậu quả xấu của hối phiếu chấp nhận đã hiện ra. Nhưng dường như danh tiếng bên ngoài vẫn đang chật vật chống đỡ. Bởi vì chuyện quốc gia này chịu trận thay đám tài phiệt không ít, cho nên đã tạo ra cho rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, cùng với các nhà cung ứng hàng hóa một ảo giác. Đó là khó khăn chỉ là nhất thời, chỉ cần chống đỡ thì vẫn còn đường cứu vãn. Có lẽ ngày mai hoặc vài ngày nữa, sự việc sẽ chuyển biến tốt đẹp. Nhưng không thể phủ nhận rằng mỗi nhà cung ứng hàng hóa đã sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Dưới những gương mặt sợ hãi, tuyệt vọng kia là nội tâm có thể châm lửa bất cứ lúc nào. Mà việc Tô Bình Nam phải làm là châm mồi lửa này, khiến cho Lotte hoàn toàn sụp đổ. Một nam nhân lôi thôi, mặt đầy râu, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng đứng phía trên cùng trong đám đông. Hắn tên là Khương Ân Thái. Khương Ân Thái là một chủ xưởng sản xuất nhựa, hắn đã làm nghề này gần 20 năm rồi. Cuộc sống bình thường, công nhân có vài ba người. Trong 4-5 năm gần đây, xưởng bắt đầu từ từ khởi sắc, số lượng công nhân thuê được cũng lên tới 7 người. Ngoài ra, tiền gửi ngân hàng cũng nhiều hơn. Đứa con thứ hai cũng đỗ đại học như mong muốn. Vốn dĩ cuộc sống ngày càng tốt đẹp, Khương Ân Thái tràn ngập lòng tin vào tương lai. Nhìn căn nhà tồi tàn, nam nhân cẩn thận cả đời này đã đánh bạo ký một bản hợp đồng. Một bản hợp đồng khiến hắn vạn kiếp bất phục hợp đồng hối phiếu cung ứng hàng hóa cho tập đoàn Lotte. Có thể nói khoản tiền đặt cược và hạnh phúc cả đời của hắn đều nằm trên mấy tờ giấy mỏng này. Vì bản hợp đồng này, xưởng của hắn đã đổi mới máy móc, khoản vay nặng như núi. Đã nhiều ngày nay, các nhà cung ứng nguyên vật liệu chặn trước cửa nhà hắn như phát điên. Có thể nói nếu ngày hôm nay lại không lấy được tiền thì hắn sẽ trắng tay, sân thượng là kết cục cuối cùng của hắn. Chỉ khi hắn chết đi, món nợ này mới không ảnh hưởng tới gia đình hắn, có thể để lại một con đường sống cho vợ con hắn. Chương 1685. Tuyên bố phá sản. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, người phụ trách tập đoàn Lotte vẫn không xuất hiện. Người tụ tập trước cánh cửa trụ sở chính đóng chặt càng lúc càng nhiều khiến tài phiệt này cảm thấy sợ hãi. Đám đông giằng co với bảo vệ im lặng, tựa như từng ngọn núi lửa sắp phun trào. Không biết là ai đột nhiên hô lên, ta biết bên trong có tiền. Trước giờ đám tài phiệt này không để ý đến sự sống chết của chúng ta. Cầu xin các ngươi trả tiền cho ta, giọng nói khàn khàn kèm theo tiếng khóc nức nở. Câu nói này đã châm lên lửa giận của mọi người. Đám đông hỗn loạn bắt đầu gào thét mắng chửi. Khương Ân Thái đứng trên cùng bị người phía sau đẩy mạnh. Nam nhân trở tay không kịp, đụng vào người nhân viên an ninh đang canh phòng nghiêm ngặt. Đối phương không nương tay, cây côn lập tức giáng xuống khiến tầm mắt Khương Ân Thái biến thành đỏ ngầu. Không cho sống thì cùng chết đi. Giọng nói khàn khàn đứt ruột đứt gan phía sau lại vang lên. Sau đó, Khương Ân Thái trông thấy một bóng người xông tới đánh nhau với bảo vệ. Nam nhân do dự, ngọn lửa trong lòng và nỗi sợ hãi tài phiệt khiến hắn do dự. Nhưng hết người này đến người khác xông lên, cùng với tiếng hô bên trong có tiền khiến hắn đánh mất chút lý trí cuối cùng. Nam nhân hai mắt đỏ ngầu cũng xông lên. Hơn nữa, chẳng biết là ai đưa cho hắn một hòn đá từ lúc nào. Lửa giận trong lòng thôi thúc nam nhân nện hòn đá vào tên bảo vệ trước mặt. Trán bảo vệ chảy máu, đột nhiên nam nhân có cảm giác hưng phấn và thoải mái khó tả. Hai phát, ba phát. Nam nhân liên tục đánh đối phương, cho đến khi đối phương hoàn toàn không còn hơi thở, nam nhân với hai mắt đỏ ngầu mới xông tới tòa nhà lớn vô cùng uy nghiêm trong mắt mình ngày trước. Bên trong có rất nhiều tiền, lấy được tiền là có thể vượt qua khó khăn. Đến lúc này, sự việc đã hoàn toàn mất khống chế. Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ tầng cao của tòa nhà Lotte. Bên trong một chiếc xe hiện đại hết sức bình thường đổ ở góc đường, Tô Bình Nam bình tĩnh nhìn đám người phẫn nộ xông vào trụ sở chính của tập đoàn Lotte. Nhếch môi nở nụ cười hài lòng. Trong những người xông vào này có rất nhiều hán tử của tập đoàn Kim Môn trà trộn. Sức chiến đấu của những người này không phải đám phá sản xui xẻo kia có thể so được. Việc bọn hắn phải làm là hoàn toàn mở ra chiếc hộp Pandora này, làm cho cục diện loạn triệt để. Đến lúc đó, những kẻ bị sự tàn nhẫn che lấp lý trí này sẽ không thể thu tay được nữa. Đây mới là tin sốc. Nhớ phải dặn dò người của chúng ta nhanh chóng rời đi, đừng để lại nhược điểm. Nam nhân tiếp tục nói với Đinh Thanh đang chờ chỉ thị tiếp theo, lịch sử đen lớn nhất của nhà họ Tân tập đoàn Lotte là cưới một tội phạm chiến tranh đông doanh. Chúng ta cần châm thêm một mồi lửa từ hướng này. Hiện tại quốc gia này đang rất giận dữ, cần một thứ gì đó gây nên mâu thuẫn. Ta hiểu rồi. Đinh Thanh khom người. Bọn hắn toan rồi. Trong ngân hàng quốc gia Hàn Quốc, Triệu Vũ Trấn chắp tay đứng trước cửa sổ sát sàn nhìn khói đen cuồn cuộn đằng xa, mỉm cười rất vui vẻ. Bên cạnh hắn là Quách Quang Diệu bưng ly rượu vang, cũng tươi cười. Không chỉ tập đoàn Lotte, tập đoàn Da U cũng bị tấn công. Đầu tư JT đã dùng giá rẻ như giấy vụn lấy được 32% cổ quyền của tập đoàn Lotte trên thị trường thứ cấp, đạt đến yêu cầu vào thị trường. Bây giờ chỉ cần lấy được cổ quyền của khoản vay thế chấp 1,8 triệu từ bộ phận cho vay của ngân hàng Hàn Quốc nữa là con quái vật khổng lồ này sẽ hoàn toàn đổi chủ. 10 phút nữa Quốc hội sẽ đăng thông cáo chung cho IMF, tuyên bố 11 công ty tài chính hoàn toàn đóng cửa. Sau đó, hoàn toàn mở cửa thị trường tài chính, giải tán công đoàn, chấp nhận phương thức thuê mướn linh hoạt hơn. Thứ trưởng Triệu giơ cổ tay nhìn đồng hồ Patek Philippe có giá trị không nhỏ, tổng thống tiên sinh của chúng ta sẽ nhận lỗi và từ chức, đồng thời tuyên bố quốc gia bước vào giai đoạn phá sản tự cứu. Vẻ mặt nam nhân lạnh lùng tàn khốc, thời đại mới tới rồi. Người có khả năng thì tồn tại. Cuối cùng thì chúng ta không cần nhìn lũ quê mùa đáng chết này hơi tí lại đình công đòi đãi ngộ gì đó nữa. Sau khi dọn dẹp xong, quốc gia của chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn, chúng ta sẽ đứng cao hơn. Quách Quang Diệu đưa cho đối phương một ly rượu vang khác, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Ánh mặt trời vàng óng chiếu vào cửa sổ sát sàn lớn, kéo dài bóng đổ của hai người. Rượu vang đỏ như máu trong ly tỏa ra ánh sáng vàng. Hôm nay nhất định là một ngày khiến quốc gia này khắc sâu trong trí nhớ. Đầu tiên, cuộc bạo loạn tập thể của rất nhiều người xông vào tập đoàn Lotte dẫn tới 19 người mất mạng. Tin tức này đã đưa tập đoàn Lotte lên trang đầu của các tờ báo. Nguy cơ phá sản, dân chúng mất niềm tin, cộng thêm lịch sử đen kết hôn với tội phạm chiến tranh khiến tài phiệt này lộ vẻ mệt mỏi. Vì vậy, 3:30 chiều, người cầm lái nhà học tân đã lâu không lộ diện tuyên bố tập đoàn Lotte chính thức phá sản. Đây là tài phiệt thứ 3 phá sản. Cùng lúc đó, tin tức tập đoàn Kim Môn thu mua toàn bộ sản nghiệp của Lotte trên thị trường thứ cấp không hề gây nên sóng gió quá lớn. Bởi vì tin tức chấn động hơn đã xuất hiện. Nửa tiếng sau, tập đoàn Daewoo cũng chính thức tuyên bố phá sản. Trong lúc mọi người còn chưa kịp hiểu ra tại sao đất nước mình từng kiêu ngạo lại rơi vào kết cục như vậy, người cầm quyền tối cao tuyên bố nhận lỗi từ chức, Kim Trung Đại tuyên bố sắp vào nhà xanh. Từng tin tức chấn động khiến hắc ám giấu dưới lòng đất bị vùi lấp. Kim Trung Đại tổ chức một buổi họp báo long trọng, ăn mặc giản dị xuất hiện trong ống kính, khóc lóc kể lể trước màn hình. Có thể nhìn ra hắn đã chuẩn bị đầy đủ. Hắn không chỉ đưa ra hàng loạt kế hoạch giải cứu thị trường, mà còn quyên góp tất cả tiền của trong nhà, kêu gọi mọi người cùng nhau vượt qua khó khăn. Quốc gia dậy sóng, nhất thời rất nhiều người bắt đầu quyên góp tiền. Chương 1686. Không phải điểm cuối Tô Bình Nam thờ ơ trước mọi chuyện xảy ra, khóe môi cười lạnh. Nếu những kẻ dốc hết cuộc cải quyên góp khoản tiền tiết kiệm suốt mấy chục năm của mình biết được trong lúc bọn hắn hào phóng quyên tiền, vị đại nhân đáng yêu của bọn hắn lại đến IMF ký vào một loạt kế hoạch cứu thế thì sẽ ra sao? Chuyện này không liên quan đến tập đoàn Cẩm Tú. Cơ cấu kinh tế và kiến trúc thượng tầng rung chuyển lớn như vậy, rốt cuộc cũng giúp cho tập đoàn Kim Môn vượt qua cánh cửa vô hình kia, thu về lượng lớn tài sản giá rẻ. Nam nhân rất hài lòng về thành quả cướp đoạt lần này. Tô Bình Nam chưa từng thương xót quốc gia này. So với tập đoàn Cẩm Tú cẩn thận, tướng ăn của Đăng Tháp Quốc khó coi hơn nhiều. Bọn hắn biết rõ một loạt kế hoạch giải cứu thị trường giống như ăn cướp của IMF có thể nói là giúp cho Đăng Tháp Quốc một hơi nuốt trọn thành quả mà xứ sở Kim Chi vất vả gây dựng trong suốt mấy chục năm. Tướng ăn của IMF khó coi, xã hội chủ lưu của xứ sở Kim Chi ngoan ngoãn nghe theo không phản kháng, thật sự khiến mọi người kinh ngạc. Đây là một quốc gia bị nô dịch nghìn năm, cho nên nó vĩnh viễn chỉ là một con chó. Một con chó đi theo phía sau kẻ mạnh nhưng không có lòng trung thành, không đáng đồng cảm. Mà tập đoàn Daewoo sụp đổ càng làm cho Hạ Quốc bên cạnh khẩn cấp kêu gọi ngừng học theo mô hình của Daewoo. Đây cũng là lần đầu tiên lãnh đạo cấp cao Hạ Quốc nhìn thẳng vào vấn đề rốt cuộc quy mô tài chính quan trọng hay là kỹ thuật nòng cốt quan trọng. Nhìn từ điểm này có thể thấy Daewoo phá sản đã gõ hồi chuông cảnh tỉnh cho Hạ Quốc trên con đường mở rộng quy mô doanh nghiệp và thâu tóm một cách mù quáng. Các học giả tài chính phân tích đâu ra đấy, các lý luận kỳ lạ và đủ thể loại luận văn bay đầy trời. Các chuyên gia tự cho là đúng đưa ra câu trả lời mà mọi người mong muốn, không ai chú ý tới tỷ lệ tự sát của quốc gia này đã tăng lên 300%, vô số doanh nghiệp vừa ra đời đã bị bóp chết. Chân tướng đã định trước sẽ bị vùi lấp. Hàn Thi Hiền ngơ ngác ngồi trong tiệm gà rán tồi tàn, nhìn một tin tức chuyển động trên TV, hai mắt đỏ hoe. Nàng thua rồi, thua triệt để. Dòng chữ đỏ chói mắt trong TV vẫn không ngừng chuyển động, cho phép đầu tư nước ngoài tiến vào thị trường tài chính, công ty chứng khoán có thể đăng ký thành lập với vốn nước ngoài độc lập. Cho phép tư bản nước ngoài thu mua cổ phần ác ý, hủy bỏ các tổ chức công đoàn dưới 7 thành viên. Tổ trưởng. xưng hô đã lâu không nghe thấy khiến nữ nhân ngơ ngác xoay người lại. Ba bốn người trẻ tuổi cung kính xuất hiện ở sau lưng nàng. Ta không còn là tổ trưởng nữa. Hai ngày trước ta bị ngân hàng quốc gia sa thải rồi. Hàn Thi Hiền cay đắng nói, hiện tại tiệm gà rán này là tài sản duy nhất của ta. Ngài là người duy nhất đưa ra lựa chọn chính xác trong cuộc khủng hoảng tài chính này. Lý Chính Quốc từng là trợ thủ của nữ nhân nghiêm túc nói, chúng ta cũng từ chức rồi, nhưng chúng ta cần ngài dẫn dắt đi tiếp. Dẫn dắt? Hàn Thi Hiền mờ mịt, chúng ta còn có thể làm được gì chứ? Hoặc là nói các ngươi muốn làm gì? Làm chuyện chúng ta phải làm. Vẻ mặt của Lý Chính Quốc tốt nghiệp Đại học Seoul thần thánh giống hệt Hàn Thi Hiền ngày trước. Quốc gia còn chưa diệt vong, sau khi phá sản nhất định sẽ đứng dậy, nhưng nguy cơ vẫn còn trở lại. Chúng ta cần phải mở to mắt nhìn quốc gia này, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, có lẽ tương lai chúng ta sẽ lật ngược tình thế. Hàn Thi Hiền nghe lời phát biểu tràn đầy chính nghĩa, nhìn mấy gương mặt non nớt nhưng đông đầy nhiệt tình, nhưng trong đầu nàng lại hiện ra một gương mặt khác giống như ác ma. Tô Tiên Sinh. Lời đánh giá của Tô Tiên Sinh và hàng loạt thủ đoạn của hắn khiến nàng chắc chắn rằng sau khi quốc gia này phá sản, hắn sẽ là bên thắng lớn nhất. Mình và những người này thật sự có thể đấu với nhân vật như ác ma này sao? Nữ nhân không biết đáp án. Hàn Thi Hiền suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn đứng dậy, ta không biết bây giờ chúng ta có thể làm gì, nhưng nếu các ngươi cần ta thì ta sẽ đi tiếp cùng các ngươi. Mọi người khom lưng. Đoàn người đi ra khỏi tiệm gà rán. Thời tiết đã trở lạnh, trời bắt đầu đổ cơn mưa xuân đầu tiên. Mưa dần nặng hạt, tạo thành một tấm rèm giữa đất trời. Hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống làm bọt nước văng lên, tựa như gột rửa thế giới bẩn thỉu này. Người qua đường vội vã, Hàn Thi Hiền từ chối lên xe chợt dừng bước. Nữ nhân che ô chăm chú nhìn nơi từng là trụ sở chính của tập đoàn Lotte, rất lâu không rời đi. Trong cơn mưa lớn, tòa nhà Lotte lúc trước được gột rửa trở nên rực rỡ. Logo màu vàng mà Lotte từng lấy làm kiêu ngạo đã biến mất, thay vào đó là dòng chữ đỏ bắt mắt. Tập đoàn Kim Môn. Bốn chữ này giống như ác ma há ho miệng trong cơn mưa, tựa như đang trào phúng tất cả những gì đang diễn ra. Người không mưu tính toàn cục thì không thể mưu tính một khu vực. Người không mưu tính lâu dài thì không thể mưu tính nhất thời. Xứ sở Kim Chi không phải điểm cuối của nam nhân, với dạ tâm to lớn, hắn vẫn luôn ở trên đường. Hiện tại xứ sở Kim Chi là hai tầng băng và lửa. Tầng chót là những gương mặt tuyệt vọng, tầng đỉnh là bữa tiệc cuồng hoan của những con kênh kênh, hình thành nên sự đối lập rõ ràng. Khác với kẻ chiến thắng đang cuồng hoan khác, đoàn người Tô Bình Nam đã lên máy bay đến cảng thành. Có thể người khác cho rằng đây đã là đỉnh cao mà bọn hắn có thể đạt tới trong cuộc đời. Nhưng trong mắt Tô Bình Nam, con đường của mình dài đằng đẵng. Chương 1687. Hoàng Tĩnh Viễn ngày mai là ngày lần đầu tiên tập đoàn Viễn Hoa tổ chức cuộc họp dành cho các nhân viên phụ trách ở nước ngoài. Tất cả mọi người biết rõ có bao nhiêu người tới. Những đại tướng nơi biên cương của tập đoàn Viễn Hoa này ai cũng kiêu ngạo, nhất định là không có nhiều người nghe lời. Nhưng cuộc họp này vẫn diễn ra đúng hạn. Không dạy đã giết không phải đạo làm vua. Đây chỉ là mở màn, cũng là tín hiệu mà tập đoàn Cẩm Tú tuyên bố chủ quyền mà thôi. Hừng đông máy bay đến cảng thành. Tô Văn Văn đã chờ trong xe. Nam nhân vừa bước lên xe, một xấp tư liệu dày đã đưa tới. Trong xe vô cùng yên tĩnh, chỉ có âm thanh Tô Bình Nam lật giấy. Trong đầu nam nhân vẫn luôn có một tấm bản đồ rõ ràng. Mà mạng lưới nước ngoài của tập đoàn Viễn Hoa là công cụ quan trọng sâu chuỗi tất cả, vì vậy không thể chậm trễ. Không nghe lời thì xử lý, đáng lôi kéo thì cho bọn hắn lợi ích. Tô Bình Nam đặt tài liệu trong tay xuống, chậm rãi cất lời, ngươi phải chuẩn bị đầy đủ. Có đôi khi ra tay từ người bên cạnh là đỡ tốn thời gian và sức lực nhất. Ta đã sắp xếp xong xuôi. Tô Văn Văn gật đầu, gần đây Thiên Đô không yên ổn lắm. Đứa con trai không nên thân kia của An Mập hợp tác với Lý Phong Điền lấy được quyền xây dựng đường Phong Tình, dự định xây một hải thượng nhân gia ở khu biệt thự Minh Nguyệt Hồ do chúng ta khai phá. Ta biết chuyện này. Ngoài dự đoán của Tô Văn Văn, Tô Bình Nam gật đầu, không mấy tức giận. An Mập đã nói với ta, ta đồng ý rồi. Ánh mắt nam nhân xa xăm, thoạt nhìn chuyện của tập đoàn Viễn Hoa đã kết thúc, nhưng ánh mắt theo dõi vẫn chưa hoàn toàn thu lại. Hiện tại tất cả việc làm ăn trong nước chỉ cần một chữ. Ổn. Tô Bình Nam gõ ngón tay, kiến thiết đô thị hóa, cải tạo khu thành cũ, chỉnh hợp tài nguyên núi Thanh Thạch, tất cả những dự án này chúng ta phải lùi một bước. Thấy ánh mắt Tô Văn Văn lóe lên vẻ hung ác, Nam nhân mỉm cười vỗ vai đối phương, tiền không bao giờ là đủ, cẩn thận thì có thể dùng thuyền vạn năm. Bây giờ không phải là thời điểm háo thắng. Xe chạy đi xa. Trên tầng cao nhất của khách sạn Peninsula, Otomo Sanwa cũng theo đại đội tới cảng thành. Mặc dù nam nhân không biết tại sao Tô Tiên Sinh lại muốn dẫn mình tới thành phố này, nhưng hắn rất thông minh, vẫn luôn đi theo phía sau Tô Bình Nam, vẻ mặt cung kính và cuồng nhiệt. Hắn rất tinh mắt. Cho nên thông qua phân tích và phán đoán của mình, hắn biết thế lực của Tô Tiên Sinh vô cùng khổng lồ. Hắn rất thích cá cược, vì vậy không tiếc cắt ngón tay giữa phục tùng đối phương. Có thể nói hắn đã đánh cược tất cả để lấy lại vinh quang trong quá khứ. Cho tới bây giờ, Otomo Sanwa mới phát hiện mình đã đánh giá thấp thế lực và sức ảnh hưởng của Tô Tiên Sinh. Tô Tiên Sinh rất khiêm tốn. Sau khi đến cảng thành, hắn ở trong phòng tổng thống của khách sạn Peninsula, không ra ngoài xã giao. Nhưng người tới tìm Tô Tiên Sinh nối liền không dứt. Otomo Sanwa ngửi thấy mùi đồng loại trên người rất nhiều người. Nhất là sau khi hắn biết Hòa Ký có 380.000 thành viên cũng thuộc về Tô Tiên Sinh, Otomo Sanwa lại càng không che giấu được nỗi chấn động của mình. Oda Nobunaga sống lại trong thế giới hắc ám. Với kiến thức hạn hẹp, nam nhân này chỉ liên tưởng đến nhân vật duy nhất là ma vương nổi tiếng trong dòng sông dài lịch sử của quốc gia nhỏ bé kia. Tính cách Otomo Sanwa vô cùng hung hãn. Tên này từ thiếu niên bất lương làm đến Sơn Vương một mình đảm đương một phía gần như là thượng vị trên con đường đẫm máu, tất nhiên hắn biết con đường giang hồ khó đi cỡ nào. Hắn không tài nào hiểu được làm thế nào mà một người ở độ tuổi này có thể làm được đến trình độ ấy. Điều này vượt quá tầm hiểu biết và tưởng tượng của hắn. Dòng máu tôn sùng kẻ mạnh khiến hắn không chút do dự đưa ra phán đoán khó bề tưởng tượng, đồng thời vô cùng tin tưởng phán đoán này. Còn có một người trẻ tuổi đã lưỡng lự rất lâu bên ngoài cũng ôm tâm trạng thấp thỏm giống như Otomo. Người trẻ tuổi này mặc vest đen rất lịch sự, dưới nách còn kẹp một túi công văn, trông giống một thành phần trí thức hơn là một tên lưu manh. Hắn tên là Hoàng Tĩnh Viễn. Một cái tên nho nhã. Chàng trai trẻ nhã nhặn đeo kính này là người trẻ tuổi có trình độ học vấn cao nhất trong tầng lớp lãnh đạo cấp cao của Hòa Ký. Hắn gia nhập Hòa Ký, bái nhập dưới trướng phi cơ, chuyện này vô cùng kịch tính. Hắn được phi cơ nhìn bằng cặp mắt khác lại càng ảo hơn. Ban đầu, bởi vì nợ khoản vay nặng lãi kết xù, đối mặt với đám du côn đòi nợ, tên này đã to gan làm giả một tấm chi phiếu hồng lừa gạt qua ải. Một chuyện khiến người ta mở rộng tầm mắt đã xảy ra. Tên này là một kẻ khác người. Đầu tiên, hắn dựa vào ba tấc lưỡi không xương lừa được mấy tên du côn đến đòi nợ, hơn nữa còn dựa vào khả năng lừa gạt đỉnh cao vay tiếp 500.000. Sự việc bại lộ rất nhanh. Người phụ trách công ty tài chính cảm thấy bị lừa, làm sao để yên cho được. Kết quả là trong quá trình đuổi giết, tên này chẳng những không chạy trốn mà còn bình tĩnh chỉ huy công ty tài chính theo hắn đầu tư, bán khống 3 triệu chỉ số chứng khoán. Kết quả thu lãi khiến quý lợi cao phụ trách đòi nợ kinh ngạc. Thị trường ảm đạm, cuộc khủng hoảng tài chính dẫn tới mọi ngành nghề đều đang cắt giảm biên chế. Hoàng Tĩnh Viễn không có việc làm đã trở thành một thành viên của công ty tài chính. Tên này là kẻ khác người. Sinh viên xuất sắc ngành tài chính tốt nghiệp Đại học Cảng Thành này vô cùng hưởng thụ cuộc sống được đám du côn vây quanh. Có vẻ như hắn chưa thỏa mãn với hiện trạng, nhanh chóng đưa ra khoản cho vay lãi kép, nhìn bề ngoài là phương thức cho vay ngầm. Chuyện này giúp quý lợi cao trở nên nổi tiếng, Hoàng Tĩnh Viễn cũng thuận lợi lọt vào mắt phi cơ. Địa vị từng bước đi lên, Hoàng Tĩnh Viễn vẫn chưa thỏa mãn. Hắn lại dùng vận trù học tạo ra một phương pháp quản lý bãi đậu xe, giúp hiệu suất và lợi nhuận của hơn 20.000 nhân viên trong xe toàn Hòa Ký tăng gấp 3 lần. Nhờ đó, hắn giành được một cơ hội chân chính. Cơ hội gặp mặt Tô Bình Nam. Chương 1688. Con số may mắn trong nhà hàng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tay trên tầng cao nhất của khách sạn Peninsula, âm nhạc du dương khiến cho quỷ tài dũng, Otomo Sanwa và Hoàng Tĩnh Viễn sau khi bước vào đều đổ dồn ánh mắt vào nam nhân trong bản giao hưởng giáng âm của Moya. Trong tiếng nhạc, Tô Bình Nam ăn rất chậm. Rebecca ở bên cạnh nét mặt tươi cười như hoa. Mấy người vào phòng chờ đợi thì lại ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, vẻ mặt nghiêm túc. Hoàng Tĩnh Viễn cũng không còn vẻ kiêu ngạo ẩn trong dáng vẻ ngã ngớn thường ngày. Mãi cho đến một ngày trước hắn mới biết đến sự tồn tại của Tô Bình Nam. Đối với Hoàng Tĩnh Viễn tự cao tự đại mà nói, chuyện này không thua gì động đất cấp 7. Hòa Ký càng ngày càng xí nghiệp hóa, Đây mới là một trong những nguyên nhân quan trọng tại sao hắn muốn gia nhập Hòa Ký. Hoàng Tĩnh Viễn từng nói với rất nhiều người một câu, sức sống của loại doanh nghiệp như Hòa Ký đáng tin hơn top 500 doanh nghiệp đứng đầu thế giới. Tửu sắc tài vận, ăn uống, chơi gái, bài bạc. Đừng tưởng nó là nghĩa xấu. Đây mới là việc làm ăn thật sự kiếm được tiền trên thế giới, hơn nữa còn không bao giờ lỗi thời, không liên quan quá nhiều tới phát triển kinh tế nhanh chóng. Có thể lũng loạn trong những ngành này là nội tình của xí nghiệp trăm năm. Hoàng Tĩnh Viễn tán thưởng việc Hòa Ký sở hữu rất nhiều xí nghiệp hợp pháp, khâm phục thủ đoạn của phi cơ. Khi hắn đột nhiên phát hiện ra tất cả những thứ này chỉ là kế hoạch của một nhân vật lớn ẩn trong tối, có thể tưởng tượng được lực bạo kích kinh khủng cỡ nào. Sau khi Rebecca rời khỏi giới chính trị cảng thành, tầm ảnh hưởng vẫn không giảm chút nào. Trải qua những quả quyết sát phạt trong những năm qua, nữ nhân có thêm vài phần khí phách trong nét quyến rũ. Tô Bình Nam không nói gì, Rebecca lên tiếng trước. Nàng nhìn ba người, đột nhiên hỏi một câu khiến bọn hắn không hiểu ra sao, các ngươi có thích bản nhạc này không? Rebecca nhìn Quỷ Tài Dũng đầu tiên. Quỷ Tài Dũng lập tức đứng dậy, lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng, thái độ cung kính giống như đang trả lời cấp trên trong quân đội, ta không thích, ta không hiểu nhạc giao hưởng. Vậy ngươi thích nhạc gì? Rebecca tiếp tục đặt câu hỏi. Nhạc thịnh hành. Ta thích Từ Hiểu Phượng. Nữ nhân gật đầu, không tỏ ý kiến. Sau đó, nàng nhìn Otomo Sanwa, còn ngươi thì sao? Nếu đại nhân muốn ta thích thì ta sẽ thích. Otomo Sanwa đã coi Tô Bình Nam là ma thần Odea Nobuna quỳ xuống, vẻ mặt cuồng nhiệt khiến Tô Bình Nam giật mình. Cuối cùng Rebecca nhìn sang Hoàng Tĩnh Viễn. Chúng ta phải làm quý tộc mới thế kỷ 21. Vẻ mặt Hoàng Tĩnh Viễn đã bình tĩnh trở lại. Hắn đưa ra đáp án mà mình đã suy nghĩ rất lâu. Khi nhắc đến băng đảng, ấn tượng của rất nhiều người là hình tượng kiểu tóc quái dị, đeo vòng vàng to bự chảng, hay nói tục chửi thề. Tô Bình Nam nghe thấy câu này liền đặt dao nĩa xuống. Chúng ta nên thay đổi hình tượng. Ai quy định chúng ta phải sống dưới tầng chót, như những con gián không được nhìn thấy ánh sáng chứ? Chúng ta cũng có thể uống cà phê, có thể đeo kính gọng vàng, thảo luận với người khác về ca kịch và âm nhạc trong một nhà hàng có điều hòa. Sau khi nói xong một tràng, Hoàng Tĩnh Viễn đưa mắt nhìn Tô Bình Nam, vì vậy, thích hay không không quan trọng, đó chỉ là thủ đoạn để chúng ta dung nhập vào xã hội chủ lưu mà thôi. Người rất giả tính. Tô Bình Nam ngửi điếu xì gà La Habana mà Rebecca đưa cho, thông thả dùng dao cắt đuôi xì gà rồi chậm rãi châm lửa, Hoàng Tĩnh Viễn, Nam, 27 tuổi. Tốt nghiệp khoa tài chính Đại học Cảng Thành, nhận được học bổng suốt 3 năm liền, dùng từ học tập xuất sắc để miêu tả cũng không quá. Sau khi tốt nghiệp, ngươi làm thực tập sinh tại Morgan Stanley một năm. Nam nhân dừng nói, nhìn đối phương, đây là tài liệu về ngươi mà ta lấy được. Có bổ sung gì không? Thời đại học ta còn là chủ tịch hội sinh viên, độc lập dẫn đội làm 4 case thị trường, thu hoạch khá được. Lúc ở Stanley, ta giành được giải thưởng nhân viên mới xuất sắc nhất. Trước ánh mắt bình tĩnh của Tô Bình Nam, Hoàng Tĩnh Viễn bình tĩnh trả lời. Ông già nhà ngươi nợ 800.000. Với tài năng của ngươi, người sẽ không làm đến mức nát bét. Nghe nói Quý Lợi Cao hát sơn đỏ lên nhà ngươi hả? Điếu xì gà trong tay Tô Bình Nam bốc khói xanh, dường như hắn đưa ra câu hỏi thứ hai rất tùy ý. Cuộc khủng hoảng tài chính khiến hai khoản đầu tư giúp khách hàng của ta trôi theo dòng nước. Trong ngành đầu tư, chuyện này tương đương bị tuyên án tử hình. Hoàng Tĩnh Viễn trả lời rất nghiêm túc, thị trường tài chính bất ổn khiến ta cảm thấy tiếp tục làm việc ở Morgan Stanley không hẳn là chuyện tốt có thể an ổn lâu dài. Người trẻ tuổi nổi tiếng Hòa Ký này nhìn Tô Bình Nam, từ cơ cấu của doanh nghiệp đơn thuần và sản phẩm, ta cho rằng sức sống của Hòa Ký rất mạnh, hơn nữa còn dễ dàng ló mặt thượng vị. Người trẻ tuổi này nhếch môi cười, Hòa Ký rất tàn khốc, nhưng cũng rất công bằng. Chỉ cần ta có thể làm ra cống hiến, vậy thì có thể thượng vị. Hoàng Tĩnh Viễn không người, không che giấu niềm tự hào về trí thông minh của mình. Huống chi Hòa Ký có nhiều người động dao, ít người động não. Có đầu óc. Có công lao, có can đảm, cũng có bằng cấp. Tô Bình Nam nói liền 4 từ, sau đó gõ bàn nói tiếp, đúng lúc hiện giờ Hòa Ký đang khuếch trương nhanh chóng, vừa hay ngươi có đủ những gì Hòa Ký cần. Nam nhân nuốt mây nhả khói, nở nụ cười âm u, đột ngột nói sang chuyện khác, ngươi nói xem có trùng hợp không? Trong phòng ăn lập tức tĩnh lặng như tờ. Nhưng ta không có chứng cứ, cho nên chúng ta chơi một trò chơi. Tô Bình Nam nhìn Hoàng Tĩnh Viễn rất lâu không nói gì. Nhưng gương mặt lộ rõ vẻ không phục. Hắn dây lông mày hỏi, Còn số may mắn của ngươi là số mấy? 13. Mặc dù Hoàng Tĩnh Viễn không hiểu ý của Tô Bình Nam, nhưng vẫn luôn giữ bình bình. Sau một hồi ngẫm nghĩ, hắn đưa ra một con số. Chương 1689. Dám đánh và đánh đủ ác. Tô Bình Nam nhìn Otomo Sanwa vẫn quỳ dưới đất nãy giờ, mỉm cười búng ngón tay. Otomo, đi làm một chuyện giúp ta. Xuống dưới, có một chiếc xe màu vàng ở bãi đổ xe, dễ tìm lắm. Giọng nói của nam nhân rất hờ hững, ta muốn ngươi liên tục lái nó chạy về hướng Tây, có vấn đề gì không? Không. Otomo Sanwa hưng phấn đáp một tiếng rồi đứng dậy, vẻ mặt tràn đầy quyết tâm và cuồng nhiệt. Tô tiên sinh, không có mệnh lệnh dừng xe của ngài thì cho dù trước mặt là biển rộng ta cũng không đổi hướng. Tô Bình Nam gật đầu, ra dấu mời với Hoàng Tĩnh Viễn, người rất ưu tú, hãy chứng minh cho ta thấy ta có thể tin tưởng ngươi. Bản tính đa nghi của kiêu hùng thể hiện rất rõ trên người Tô Bình Nam. Hắn cảm thấy thời gian và địa điểm Hoàng Tĩnh Viễn xuất hiện quá trùng hợp. Mà Tô Bình Nam không tin nhất là sự trùng hợp. Một khoản cho vay của công ty tài chính có thể dẫn tới một con phượng hoàng vàng một cách ly kỳ như vậy sao? Nếu thật sự có bản lĩnh này thì vì sao không làm sớm, mà cứ phải đợi đến lúc đám người quý lợi cao xuất hiện? Còn nữa, Hoàng Tĩnh Viễn cải tiến việc điều phối bãi đổ xe quả thật tài hoa hơn người. Nói ra thì không phức tạp lắm, chỉ căn cứ vào đặc điểm địa hình kiến trúc để thiết lập dây chuyền nhận đơn và sắp xếp mà thôi. Nhưng việc này cần kinh nghiệm, nhân viên trong xe cũng phải có đẳng cấp. Hoa Ký có nhiều đại ca như vậy, có bao nhiêu người lập nghiệp từ bãi đổ xe? Trong ngành này, khả năng nhìn mặt đoán ý và điều phối có thể luyện tập. Dựa vào đâu mà một sinh viên chưa từng chạm vào đao lại hiểu rõ nghề nghiệp của đám lưu manh ở bãi đổ xe như thế? Bốt, ngươi nghi ngờ người này có vấn đề ư? Rebecca cười tủm tỉm rót rượu vang cho Tô Bình Nam, vẻ mặt tựa như đang nói đến chuyện lông gà vỏ tỏi, vậy thì tìm cơ hội xử lý là được. Mèo vân chuột là trò chơi cảnh sát cản thành thích nhất. Nam nhân lắc lư ly rượu vang, giọng điệu khinh thường, cho dù Hoa Ký khiêm tốn đến mấy, quân anh trú đóng ở cảng thành bị giải tán vẫn thu hút nhiều sự chú ý, có mấy gián điệp trà trộn vào cũng không có gì lạ. Tô Bình Nam nhâm nhi rượu vang có vị chua vị chát, nở nụ cười, ta cứ tưởng chuyện Hoa Ký chuyển hình đã đủ bí mật, nhưng đối phương vẫn nghĩ ra cách đột phá từ điểm này. Xem ra kẻ chủ mưu không đơn giản, biết động não đấy. Nam nhân không nói tiếp về vấn đề này, mà quay sang nhìn quỷ tài dũng vẫn đang chờ đợi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, chuyện đại xỏa ở Tây có ngươi làm tốt lắm. Tô Bình Nam ném cho đối phương một điếu xì gà, ở Cẩm Tú, làm việc có công thì phải thưởng, có lỗi thì phải phạt. Thân hình quỷ tài dũng thẳng tắp, nhưng nhịp thở đã tiết lộ tâm trạng hồi hộp của hắn. Đa số các ngươi sẽ không ở lại Hòa Ký cảng thành, nếu không sẽ có một số người như bị nghẹn ở cổ họng. Huống chi không có đạo lý ngàn ngày phòng giặc. Tô Bình Nam ném bật lửa cho đối phương. Ở cảng thành ngươi không có nhiều cơ hội. Nếu muốn thượng vị, bây giờ ngươi có hai lựa chọn, Thải Vân Chi Nam và Đông Doanh. Quỷ tài dũng không người, ta nghe theo sự sai bảo của Tô tiên sinh. Hiển nhiên Tô Bình Nam rất hài lòng về thái độ của quỷ tài dũng. Nam nhân suy nghĩ mấy phút rồi đưa ra ý kiến của mình, dạo này Thải Vân Chi Nam khá yên ổn, chúng ta cũng không vội mở rộng. Phú quý phải đánh để giành lấy, ta cho rằng ở Đông Doanh có rất nhiều cơ hội. Được. Ta nhất định sẽ làm việc thật tốt, không phụ sự coi trọng của tiên sinh. Quỷ tài dũng trả lời rất chân thành. Có thể nói trong 30 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên hắn căng thẳng như vậy. Đi rồi phải nhớ hai việc. Tô Bình Nam nhướng mày, lần đầu tiên lộ ra ánh mắt hung hãn trước mặt thuộc hạ, trong từ điển của Cẩm Tú không có mấy từ hòa nhã, lương thiện, cung kính, tiết kiệm. Đừng làm mấy chuyện nhân từ nương tay, chính nghĩa này nọ. Ta chỉ muốn thắng. Thứ hai, khi đối mặt với các thế lực lâu đời, ta muốn ngươi dám đánh và đánh đủ ác. Nam nhân đã đặt ra quan điểm cho việc tập đoàn Cẩm Tú phát triển ở nước ngoài. Đó là hung ác. Ác đến độ không ai dám tùy tiện khiêu khích, ác đến độ trắng trợn can thiệp nhưng không có ai cảm thấy có vấn đề gì hoặc là không đúng, như vậy mới xem như đứng vững gót chân. Tô tiên sinh, 17 tuổi ta đã vào quân doanh, cả đời ta học cách đánh thắng người khác như thế nào, ta không học những cái khác. Quỷ tài dũng biết rằng cuối cùng thì cơ hội mình mỏi mắt mong chờ đã đến. Ánh mắt tràn đầy kiên định, hắn phải nắm chặt cơ hội lần này. Bất kỳ kẻ nào dám ngăn trước mặt hắn, hắn sẽ vặn gãy cổ đối phương. Otomo Sanwa lái xe không nhanh, nhưng cũng không tính là chậm. Trong toàn bộ quá trình, nam nhân vẫn luôn chạy về phía Tây, không hề giao lưu với Hoàng Tĩnh Viễn ngồi ở ghế phụ. Sau khi chạy khoảng hơn 40 phút, điện thoại của Otomo Sanwa đổ chuông. Dừng xe. Giọng nói của Tô Bình Nam vang lên trong điện thoại. Otomo Sanwa lập tức đạp phanh không chút do dự, cũng không quan tâm xe cộ lao như bay phía sau. Sau khi tên này coi Tô Bình Nam là Oda Nobuna, hắn đã khôi phục năng lực hành động mà hắn từng tự hào nhất. Phía trước bên trái ngươi có một quán ba lưới, có thấy không? Giọng nói của Tô Bình Nam trong điện thoại rất bình tĩnh. Ta thấy rồi. Otomo Sanwa nhìn bảng hiệu nhấp nháy ánh đèn LED, gật đầu. Dưới ghế lái trong xe có một khẩu súng. Người lấy ra đi. Tô Bình Nam tiếp tục nói. Otomo Sanwa nghe lời lấy súng ra. Hành động này khiến Hoàng Tĩnh Viễn ở bên cạnh híp mắt lại. Hắn là người vô cùng thông minh, sau khi ngồi lên xe hắn vẫn luôn suy đoán đối phương muốn làm gì. Nhưng hiển nhiên lúc này sự việc đã phát triển vượt quá tưởng tượng của hắn. Chương 1690. Địa ngục vô gián đừng để lại dấu vân tay của ngươi. Bây giờ bảo Hoàng Tĩnh Viễn xuống xe và đưa súng cho hắn. Giúp ta chuyển tới hắn một câu. Trong lời nói của Tô Bình Nam có thêm mấy phần trêu đùa khi mèo vần chuột. Nếu con số may mắn của hắn là số 13, vậy thì ta muốn hắn giết người thứ 13 đi ra quán ba lưỡi. Otomo Sanwa gật đầu. Sau khi cúp điện thoại, hắn còn cẩn thận rút sim ra, tìm cống thoát nước vớt vào rồi mới mở cửa xe cho Hoàng Tĩnh Viễn. Khi người thứ 13 đi ra ngoài, người hãy giết hắn. Otomo Sanwa ném súng cho Hoàng Tĩnh Viễn, sau đó nhanh nhẹn lên xe, lái xe đi xa. Chẳng mấy chốc đèn sau xe đã biến mất dạng. Hoàng Tĩnh Viễn lẳng lặng nhìn quán bar rực rỡ, vẻ mặt âm trầm. Hắn không biết tại sao đối phương phải làm như vậy, cũng không hiểu lần hành động này có ích gì đối với Hoa Ký. Hiện tại, điều duy nhất hắn có thể khẳng định là vị Tô tiên sinh kia đúng là kẻ điên. Kẻ điên chính hiệu. Trong màn đêm, nam nhân tựa vào buồng điện thoại ven đường, chăm chú nhìn người ra kẻ vào quán bar, rất lâu không nói gì. Trong khi đó, Tô Bình Nam uống một hơi hết sạch rượu vang còn lại trong ly rượu trên bàn. Trong trò chơi mèo và chuột, có đôi khi mèo rất ngu ngốc, bởi vì nó cho rằng mình là mèo. Nhưng đến khi kết thúc mở ra đáp án, nó mới phát hiện mình mới là con chuột đáng thương kia. Khi một người cực kỳ do dự hoặc là chần chừ không quyết, hắn sẽ cảm thấy thời gian kéo dài vô hạn. Thậm chí có lúc hắn cảm thấy một giây trôi qua lâu như cả đời. Hoàng Tĩnh Viễn đang ở trong trạng thái này. Hắn hoảng hốt nhìn khách ra vào quán bar, vẻ mặt rối rắm có hơi vặn vẹo. Điều này làm cho không ít người qua đường tránh xa hắn. Nam nhân nhìn chằm chằm ngực mình, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới khẩu súng Otomo Sanwa đưa cho hắn. Hoàng Tĩnh Viễn biết chức năng, kiểu dáng và kích cỡ của khẩu súng này súng lục bán tự động Glock. Thứ có đầy rẫy trên đường, có thể nói trong 10 vụ án cướp bóc bằng súng có tới 6 vụ dùng loại súng này. Điểm tốt của số lượng tràn lan là khó điều tra. Tuy loại súng này bắn không xa lắm, cách hơn 30 mét thì bắn không chết người, nhưng được cái an toàn, liên tục bóp cò cũng không nổ ngoài ý muốn. Tức là cho dù mình thất bại và bị bắt, cảnh sát cũng không có manh mối điều tra đến Hoa Ký, chứng cứ duy nhất là khẩu súng của mình. Hữu dụng không? Hoàng Tĩnh Viễn nhổ nước bọt, vò đầu bứt tóc. Lên tòa phải nói thế nào? Một người đông doanh chưa từng gặp mặt chở mình đến một quán bar được chọn bừa, sau đó đưa cho mình một khẩu súng và bảo mình giết người mang số thứ tự là con số may mắn của mình. Hơn nữa, mình thật sự làm theo. Cái rắm. Hoàng Tĩnh Viễn cảm thấy nếu mình thật sự nói như vậy, tỷ lệ vào bệnh viện tâm thần còn lớn hơn ngồi tù. Nếu không làm thì sao? Mình sẽ phải gánh chịu hậu quả gì? Hoàng Tĩnh Viễn hít thở chậm rãi, ép bản thân bình tĩnh lại. Hắn biết nam nhân đáng sợ kia đưa cho mình một câu hỏi lựa chọn, mà nguyên nhân đối phương làm vậy rõ ràng là bởi vì không tin tưởng mình. Trong gió đêm, Hoàng Tĩnh Viễn cứ thế lặng lặng đứng đó, đếm từng vị khách ra khỏi quán bar, chờ con số may mắn của mình. Bốt, ngài cho rằng A Viễn là nội gián sao? Mặc dù phi cơ sợ Tô Bình Nam, nhưng hắn biết mình không nên giấu giếm. Vì vậy sau khi chạy tới khách sạn, hắn hỏi thẳng. Thân phận có quan trọng không? Tô Bình Nam hút xì gà, ngắm nhìn cảng Victoria đẹp đẽ trong đêm, đồng thời hỏi ngược lại. Hắn không phải lưu manh bản địa nên không hiểu tại sao phi cơ và đám đại ca Hoa Ký người bản địa lại căm thù nội gián hơn gián điệp. Quan có đầu nợ có chủ. Người ta là lính, chúng ta là tặc, thắng thua do trời định, không liên lụy tới người nhà. Vẻ mặt phi cơ lạnh lùng tàn khốc, nhưng nếu hắn là nội gián muốn dựa vào chúng ta kiếm tiền, thì ta phải xử cả nhà hắn. Phi cơ cắn răng, nét mặt càng thêm dữ tợn. Nội gián khác gián điệp. Nội gián sống dựa vào phản bội, bọn hắn chỉ sống vì tiền. Nhưng bởi vì xuất thân của bọn hắn là tam giáo cửu lưu tầng chót, cho nên rất khó phân biệt. Hai năm qua Hòa Ký một tay che trời, nhưng vẫn bị lũ nội gián bán đứng cắn mấy nhát. Không chỉ hai Hồng Cô ngồi tù, mà băng đảng còn bị ép nhường ra hai địa bàn không lớn không nhỏ. Chuyện này khiến Phi Cơ canh cánh trong lòng. Chặn không bằng khai thông. Nền móng của chúng ta đã thành, bất kể phương Bắc hay là cảng thành, bọn hắn muốn khống chế Hòa Ký cũng là suy nghĩ hết sức bình thường. Tô Bình Nam rất bình thản. Đến bước này nam nhân đã không còn đường lui. Sức khống chế của Hòa Ký đối với tam giáo cửu lưu càng mạnh, ba ngành liên quan càng kiên dè. Có thể nói minh tranh ám đấu mức độ này là trạng thái bình thường của Hòa Ký trong mấy chục năm tới. Tô Bình Nam đã có chuẩn bị cho điều này, nếu không hắn sẽ không hiểu rõ những gương mặt mới thượng vị như vậy. Hắn xuất thân là gì không quan trọng, điều quan trọng là tiếp theo hắn lựa chọn thế nào. Nếu hắn thật sự nổ súng, vậy thì bất kể hắn có phải là nội gián hay không, ta cũng cho hắn một cơ hội. Vẻ mặt nam nhân tự tin đến ngông cuồng. Phi Cơ khom người. Hắn có đầu óc, biết vị trí của mình quá nhạy cảm, tuyệt đối không được đòi hỏi thêm nhiều quyền lợi. Tô Bình Nam mỉm cười nói sang chuyện khác, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lần này ta tới cảng thành, thứ đằng sau cái tên Hoàng Tĩnh Viễn đột nhiên xuất hiện này khiến ta bỗng có một ý tưởng. Đáy mắt nam nhân như vực sâu, bọn hắn đã cố gắng cài nội gián vào chúng ta thì chúng ta cũng cài ít người vào bọn hắn, chơi đùa với bọn hắn. Nam nhân dập điếu xì gà, chắp tay đứng đó, cất giọng âm u, kẻ nằm vùng vĩnh sinh bất tử, nếu mà sống lâu được thì sẽ gây sóng lớn ở vô gian địa ngục. Bất kể là gián điệp hay là nội gián, đối phương đã rơi vào địa ngục vô gián. Có đôi khi sống thật sự không bằng chết. Chương 1691 Lý Thương Đông người thứ 9 Người thứ 10 Hoàng Tĩnh Viễn lẳng lặng quan sát quán bar, châm thuốc lá. Vị đắng của thuốc lá cũng không giúp tâm trạng của hắn thoải mái hơn, ngược lại còn khiến hắn nóng nảy hơn. Mặc kệ sống chết của người khác, mình sống là được. Khi con số may mắn xuất hiện, hắn nhất định phải ra tay. Bởi vì hắn biết nếu mình không ra tay, bất kể hắn có bị oan hay không, kẻ mất mạng nhất định là hắn. Trong thế giới hắc ám cá lớn nuốt cá bé, người ta chỉ xem thực lực, không xét đạo lý. Hoàng Tĩnh Viễn vuốt ve khẩu súng trong ngực, từ từ đi đến cửa quán bar. Hắn đã nhìn thấy có người sắp ra ngoài. Xin lỗi, ngươi xui xẻo cũng đừng trách ta, ta nhất định sẽ bắn lệch một chút, giữ mạng cho ngươi. Hoàng Tĩnh Viễn lẩm bẩm một mình, giơ súng lên. Nhưng khi ngón tay chạm vào cò súng, gương mặt quen thuộc phía đối diện khiến hắn lập tức đứng ngay ra đó. Hắn biết người này. Giám đốc phòng tình báo hình sự Lý Thương Đông, một nam nhân trung niên gầy gò, không cười nói tùy tiện. Điều quan trọng nhất, người này là cấp trên của hắn, cũng là người liên lạc duy nhất của hắn. Nếu nói trước đó hắn cảm thấy Tô Tiên Sinh chỉ là kẻ điên, vậy thì sự xuất hiện của người này khiến cõi lòng hắn rơi thẳng xuống địa ngục. Người kia là một ác ma, thì ra từ đầu đến cuối hắn tự cho rằng mình thông minh nhưng thật ra là bị trêu đùa trong lòng bàn tay. Thằng! Một giây sau, tiếng súng vang lên. Hoàng Tĩnh Viễn nhìn lồng ngực của mình đẫm máu, vẻ mặt không thể tin được. Khoảnh khắc nhìn thấy Lý Thương Đông bước ra khỏi cửa, hắn đã từ bỏ ý định làm chuyện đó. Hoàng Tĩnh Viễn có một bộ não rất thông minh, hắn lập tức hiểu ra Hòa Ký, à không... Nói chính xác hơn là vị Tô Tiên Sinh kia đã phát hiện ra tất cả những gì hắn cho rằng mình đang giữ bí mật. Đối với những kẻ phản bội, nội ứng này nọ, các phương pháp tàn ác và độc địa được sử dụng trong giang hồ có thể khiến người ta không rét mà run. Trong nháy mắt tay chân của hắn lạnh cống và cứng đơ, nhưng đầu óc của hắn nhanh nhẹn lạ thường. Vì sao Tô Tiên Sinh không ra tay? Vì sao lại cho hắn một cơ hội nổ súng? Đây có phải là cho hắn một sự lựa chọn không? Nói cách khác. Nếu hắn giết chết nam nhân trước mặt, đối phương sẽ tiếp nhận hắn. Đủ loại câu hỏi phức tạp như mạng nhện quanh quẩn trong đầu, hắn cũng không biết đáp án, trước mắt chỉ có hai con đường. Một, bắn ngay lập tức và bỏ chạy. Hai, bỏ súng xuống. Người thông minh luôn nghĩ quá nhiều. Thật đáng tiếc Hoàng Tĩnh Viễn chỉ là một người thông minh mà không phải một dân giang hồ có trình độ. Không phải ai cũng có thể bình tĩnh khi nhìn thấy một người rút súng chỉ về phía mình. Suy cho cùng hắn không được sinh ra để làm sát thủ. Hắn quên mất sự xuất hiện của mình sẽ gây ra cho người khác những cú sốc như thế nào. Thế là hắn chết. Đồng nghiệp đi theo Lý Thương Đông đã bắn theo bản năng trong tình thế kinh hãi, đến khi Lý Thương Đông phản ứng kịp và muốn ngăn cản thì đã quá muộn. Ở khoảng cách gần như vậy, viên đạn đã xuyên qua tim của Hoàng Tĩnh Viễn. Hắn ngã xuống đất ngay lập tức. Đừng nổ súng. Yên tâm, hắn sẽ không giết ta. Lý Thương Đông giật lấy vũ khí từ đồng nghiệp của mình, lao tới ôm Hoàng Tĩnh Viễn đang hấp hối, đồng thời đưa ra lý do của mình. Vậy ta đã cứu mạng hắn, hắn là anh em của ta. Ta hối hận vì đã không nghe ngươi. Máu tràn ra từ miệng Hoàng Tĩnh Viễn, khiến giọng nói của hắn có chút mơ hồ không rõ. Cảnh tượng này khiến Hoàng Tĩnh Viễn vốn đã gần hôn mê mơ hồ trở về 4 năm trước. Đôn Đạo, Cảng Thành. Tặc Vương Diệp Kế Hoàng đang bắn cảnh sát trên đường phố, còn Hoàng Tĩnh Viễn hào hoa phong nhã vừa lúc nhìn thấy. Nhìn những cảnh sát dính đầy máu và đạn bay khắp nơi, hắn đứng chết chân ngay tại chỗ, hai chân cứng đờ như bị đổ chì. Ngay khi hắn tuyệt vọng nhìn tên xã hội đen giơ vũ khí về phía mình, đột nhiên một bóng người cường tráng đẩy hắn xuống đất, phát súng của đối phương khiến máu chảy ra từ vai của Lý Thương Đông đang đè lên hắn. Kể từ ngày hôm đó, hai người trở thành bạn bè không gì không nói với nhau. Hoàng Tĩnh Văn mang lòng biết ơn nên cái gì cũng làm theo nghe theo Lý Thương Đông. 2 năm sau, Lý Thương Đông đã trở thành giám sát viên của phòng điều tra tội phạm thương mại tìm đến Hoàng Tĩnh Viễn vì một vụ án rửa tiền. Lúc đầu, hắn chỉ là một nội gián tinh tạm thời. Tiền lương hàng tháng là 20.000, cộng thêm hoa hồng, bởi vì hắn chỉ tham gia điều tra tội phạm hình thức kinh doanh, bản thân công việc không nguy hiểm, hơn nữa hắn còn có thể nhận được tiền thưởng rất hậu hĩnh. Điều này khiến Hoàng Tĩnh Viễn đang có một người ba nghiện cờ bạc và một đứa em gái sắp sửa học đại học đồng ý ngay. Đôi bên đều rất thông minh nên đã hợp tác rất ăn ý, danh tính của nội gián đều được giữ kín. Cho đến khi tai nạn xảy ra, Hoàng Tĩnh Viễn chỉ mới vào công ty tài chính Hoa Ký làm việc mà thôi. Đừng đến Hoa Ký làm việc, lúc đó Lý Thương Đông không đồng ý với quyết định của Hoàng Tĩnh Viễn. Bản chất của Hoa Ký hoàn toàn khác tội phạm thương mại. Loại băng đảng uy tín lâu năm này tàn nhẫn đến mức ngươi không thể tưởng tượng được đâu. Quá nguy hiểm. Chơi dao không bằng động não. Lúc đó Hoàng Tĩnh Viễn rất hăng hái, Ê Đông Ca, ta phát hiện ra Hoa Ký không đơn giản như ngươi nghĩ. Mô hình của bọn hắn ngày càng trở nên tập đoàn hơn. Bọn hắn rất cần những người như ta. Cho nên, khi ta đến đó làm việc, nếu không tham gia vào những hoạt động chém giết thì chưa chắc ta sẽ gặp nguy hiểm. Chương 1692. Nghi vấn Hoàng Tĩnh Viễn thấy Lý Thương Đông vẫn không đồng ý, hắn lập tức đưa ra một lý do khác. Ba của ta không chịu bỏ cờ bạc. Cuộc đời của ta và em gái ta sẽ cứ mãi như vậy. Ta kiếm càng nhiều, hắn đánh bạc càng lớn. Chỉ khi ta gia nhập băng đảng như Hoa Ký, ta mới có thể lợi dụng lực lượng của bọn họ để đám người kia không dám dụ hắn đi đánh bạc nữa. Hoàng Tĩnh Viễn vỗ vai Lý Thương Đông, thì huống chi ta còn có thể giúp ngươi. Yên tâm đi, ta rất thông minh. Hệ số nguy hiểm của Hoa Ký quá cao. Hơn nữa tiền lương cơ bản của một nội gián là 30.000, hoa hồng cũng sẽ đạt tới 200.000. Rốt cuộc Lý Thương Đông gật đầu, đây là điều kiện duy nhất mà ta có thể giúp ngươi tranh thủ được, ngươi nhất định phải cẩn thận. Nhưng vẫn xảy ra chuyện. Nhìn Hoàng Tĩnh Viễn vốn hăng hái dần dần không còn hơi thở, Lý Thương Đông điên cuồng gọi 999, lắp bắp yêu cầu đối phương nhanh lên một chút. Ngày càng có nhiều người tập trung ở lối vào quán bar. Lý Thương Đông đang đau buồn không chú ý đến một số hán tử sắc mặt lạnh như băng đang im lặng rời đi. Cho dù đồng nghiệp đằng sau hắn không nổ súng, Hoàng Tĩnh Viễn đang do dự cũng phải chết, bởi vì chỉ cần hắn do dự, hắn chỉ còn một con đường chết. Trong từ điển của Tô Bình Nam không có 4 chữ nhân từ nương tay. Hoàng Tĩnh Viễn dùng hết khí lực cuối cùng nắm lấy tay Lý Thương Đông, về Hoa Ký không phải của phi cơ, nhất định phải cẩn thận. Cánh tay của hắn rơi xuống. Ánh mắt mở to nhưng đã không còn thần thái. Hoàng Tĩnh Viễn chết rồi. Là hồ ly thì nhất định sẽ lộ ra cái đuôi. Một người làm việc không thể nào kín kẻ không chút sơ hở. Mặc dù ta không xác định Hoàng Tĩnh Viễn có phải nội gián hay không, nhưng chúng ta không có phí cho sự hối hận. Tô Bình Nam đứng trên ban công tiện tay ném cho phi cơ một xấp tư liệu, người muốn kiểm tra một người thì phải kiểm tra mọi mặt. Phạm vi sinh hoạt của hắn không có vấn đề gì. Nhưng người không phát hiện ra rằng ngay từ ngày đầu tiên người này bắt đầu làm việc, công ty nào hắn làm việc cũng có sự cố. Nam nhân trầm giọng nói tiếp, về tình nghi rửa tiền và thao túng giá cổ phiếu trong nội bộ, những việc này đều thuộc phạm vi của phòng điều tra thương mại. Người phụ trách tất cả các vụ án là một nam nhân tên Lý Thương Đông. Vậy chúng ta chơi một trò chơi đi. Nhả ra một làn khói xanh nhạt, Vẻ mặt Tô Bình Nam không vui cũng không buồn, gầy ta không cần chứng cứ, chỉ cần hắn do dự quá 5 giây đồng hồ, hắn nhất định phải chết. Tham vọng của tập đoàn Cẩm Tú đã khiến nam nhân dấn thân vào con đường chông gai. Con đường này không cách nào quay đầu. Cho nên, Tô Bình Nam chỉ tuân theo 6 chữ. Thà giết lầm, không bỏ sót. Hoàng Tĩnh Viễn chết rồi. Cái chết của một người trong thành phố bê tông cốt thép vô cảm này giống như một làn sóng trong đại dương, sẽ sớm tan biến. Nhưng trong lòng một số người lại dậy sóng. Lý Thương Đông là người thứ nhất. Hắn bước ra khỏi quán bar vì một người lạ đột nhiên nói với hắn có người đang đợi hắn ở ngoài cửa. Khi hắn bước ra ngoài, hắn lập tức nhìn thấy Hoàng Tĩnh Viễn đang rút súng về phía mình. Đây là một cái bẫy. Từ ánh mắt chấn kinh không thể tưởng tượng nổi của Hoàng Tĩnh Viễn, Lý Thương Đông đọc được rất nhiều thứ. Hiển nhiên A Viễn cũng không biết người hắn muốn giết lại là mình. Nếu không, hắn sẽ không kinh hãi đến mức khó có thể che giấu như vậy. Trong mắt A Viễn không chỉ có kinh ngạc mà còn có sợ hãi. Hoa ký không phải của phi cơ, nhất định phải cẩn thận. Ngay cả khi A Viễn sắp chết nói ra câu này, giọng điệu của hắn cũng run lên. Không phải run vì đau mà là vì sợ hãi. Lý Thương Đông vẫn có thể phân biệt rõ ràng điều này. Điều gì khiến một người sắp chết khiếp sợ như vậy? Hoàng Tĩnh Viễn là một người rất kiêu ngạo. Hắn tốt nghiệp khoa tài chính Đại học Cảng Thành và làm việc trong một ngân hàng đầu tư đã chứng tỏ năng lực của hắn. Rõ ràng những gì đã xảy ra với hắn không chỉ phá vỡ niềm tự hào của hắn, mà còn phá vỡ hoàn toàn sự tự tin của hắn. Lý Thương Đông cẩn thận suy nghĩ chuyện này, sự quỷ dị bên trong khiến hắn cảm thấy sau lưng phát lạnh. Hoa ký không phải của phi cơ. Lượng tin tức ẩn chứa bên trong rất lớn. Hổ Loan Tử phi cơ là đầu lĩnh trẻ nhất trong lịch sử Hoa ký đến nay, không có người thứ hai. Thậm chí hai năm qua, sự giàu có và quyền lực của Hoa ký cùng với lực khống chế tam giáo cửu lưu khiến hắn được vinh dự trở thành đệ nhất giang hồ cảng thành. Văn không thứ hai, võ không thứ nhất. Có thể tưởng tượng được phi cơ nhận được lời đánh giá này của cảng thành với 8 triệu nhân khẩu khó đến cỡ nào. Vì những lý do lịch sử đặc biệt, Hòn Ngọc Phương Đông luôn được tung hô là vùng đất anh hùng. Các loại người trong giang hồ tầng tầng lớp lớp, nhiều như cá giết sang sông. Từ hãng Cân Thanh đánh xuống ba bến tàu đến Ngô Tử Hào sát phạt tàn nhẫn, một tay che trời của Cửu Long thành trại, còn có Phủ Đầu Tuấn với hai cây búa khiến tất cả mọi người phải cúi đầu xưng thần. Những người này ai mà không phải hạng người hung hãn. Nhưng bây giờ phi cơ lại ngồi trên đầu bọn họ, có thể thấy được uy thế của người này trong giang hồ bây giờ như thế nào. Vậy mà khi A Viễn sắp chết lại nói đối phương không phải là người khống chế thật sự của Hoa ký. Vậy ai mới là người khống chế thật sự? Hơn nữa còn khiến cho phi cơ nghe lời như thế. Ngoài ra, phải cẩn thận cái gì? Hàng loạt câu hỏi này cứ luẩn quẩn trong đầu Lý Thương Đông, mãi vẫn không quăng ra khỏi đầu được. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút mất kiểm soát khi xử lý đám tang của Hoàng Tĩnh Viễn. Hắn đã nộp đơn xin chuyển công tác. Với kinh nghiệm của hắn, hắn có thể thành lập một công ty khác. Nhưng hắn nhất định phải làm rõ những nghi vấn này. Chương 1693. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.